Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 422, Phương xa gia hương. Khi phương xa mây mù hội tụ, bầu trời bên trong lại lần nữa mưa xuống nước thời điểm. Thụ Hợi đã đi rất lâu. Nghiệp đứng tại đại giang bờ bên kia. Hắn dựa vào một chiếc thuyền đi biển vượt qua giang thủy. Bờ bên kia sơn dã đã bắt đầu khôi phục sinh cơ. Tư Ngao rời đi sau đó. Đối với nơi này tạo thành phá hư. Cũng tại ngày càng bị thiên địa chính mình chữa trị. Thiên địa lực lượng là vĩ đại. Nghiệp đi tới nơi này. Cũng không phải là phải đi. Rốt cuộc hắn mới đi đến phương Nam nửa năm mà thôi. Hắn ở chỗ này tiễn người. Có người từ Trung Nguyên bôn ba mà đến. Đến tận đây ở giữa. Tới gặp Nghiệp. Có rất nhiều đồ vật cần đưa trở về. Ngoại trừ Nghiệp tự kỷ tại phương Nam báo cáo bên ngoài. Còn có một chút người ta sách. Cửu Lê Thị Liên danh giản. Sùng Bá đối với Hữu Sùng Thị an bài. Trúc Dung hồi báo đế phóng huân giản thư cùng một cái bao. Phong Dung Thị đưa về phía Trung Nguyên tìm kiếm nhà mình Vu Sư tin tức. Còn có tượng gửi cho đại ca của mình tin tức. Cùng với Xích Phương Thị người gửi cho A Hồng chúc phúc. Bao quát một cái đặc thù thẻ gỗ. Kia là nghĩa quân khiêu chiến thư. Bởi vì thẻ gỗ số lượng rất nhiều. Cho nên liền cùng một chỗ bị Nghiệp mang tới. Mà Nghiệp trước thân hai người. Trịnh trọng nhận lấy bao khỏa. Hướng Nghiệp hành lễ. Lão phiền lão thiên thần đi xa. Làm việc trước thân người. Chính là đã từng tới phương Nam. Phục Hy thị lục đại phụ tá một trong. Thiên thần thị mặc. Mà thị mặc người bên cạnh. Tài hoa xuất chúng. Phong thần tuấn lãng. Hướng Nghiệp hành lễ. Hắn gọi là Tiên Long. Là đời trước Tây Nhạc Lữ Bá Di tôn tử. Đương đại Tây Nhạc Lữ Tư Bá Nhi tử. Niên kỷ so Nghiệp nhỏ hơn một ít. Đi theo lão thiên thần thị mặc tu hành. Hải Nội Kinh bên trong chỗ ghi lại. Bá Di phụ sinh Tây Nhạc. Tây Nhạc sinh Tiên Long. Bọn hắn cùng U Đô núi ở vào cùng một chương bên trong. Tiên Long nhìn xem Nghiệp. Nghe rõ ràng hắn cùng thị mặc ở giữa đối thoại. Đối với bọn hắn trong miệng phương Nam. Trong mắt của hắn tràn đầy hồ nghi cùng không hiểu. Thế là nhịn không được nói. Phương Nam từ xưa đến nay. Núi rừng dày đặc. Trướng khí bộc phát. Hồ ao khắp nơi trên đất. So với phương Tây quá hoa đều kém xa tít tắp. Quá hoa chỗ. Mặc dù không lắm phồn hoa. Thế nhưng nhân dân cũng có thể an cư lạc nghiệp. Áo cơm không lo. Sẽ không nhận lại thêm phương Tây Côn Luân ba bộ quấy rối. Mà phương Nam. Cùng dã thú làm bạn đất đai. Nguyên thủy mà mông muội. Một dạng rớt lại phía sau địa phương. Thật có ngài cùng lão sư nói tốt như vậy sao? Nghiệp còn không nói gì. Thị mặc cũng đã khiển trách hắn nói. Cái này sơn hải rộng lớn. Người tài ba thánh nhân. Tầng tầng lớp lớp. Trong hốc núi cũng có đại trí đại hiền. Người chỉ thấy Trung Nguyên. Chẳng lẽ những cái kia hoang vu chỗ. Thâm cốc rừng hoang bên trong. Liền không có bộ tộc sao? Đương nhiên vẫn là có. Tiên Long trầm mặc một hồi. Vẫn lắc đầu. Nếu có một ngày. Ta tiến nhập phương Nam. Có lẽ sẽ đối với cái này có chỗ thay đổi bộ mặt. Nghiệp Liên cũng mỉm cười. Tai nghe là hư. Mắt thấy mới là thực. Đây cũng là rất tốt một loại hành vi. Năm đó ta cũng không tin phương Nam biến hóa. Thế nhưng hiện tại. Chấm ngoặc kép. Hắn cảm khái nói. Trời cùng đất cách xa nhau quá xa. Từ Trung Nguyên đến phương Nam khoảng cách cũng giống như vậy. Lưỡng địa cách xa nhau quá xa xôi. Liền rất không có khả năng kịp thời đã bị tin tức. Tích lũy tháng ngày. Ai cũng không biết thiên địa phương kia sinh ra biến hóa gì. Tiên Long nói. Gia Phụ thường nói. Phương Tây không thể so với Trung Nguyên phồn hoa. Càng không so được đào đường chỗ. Chẳng lẽ Trung Nguyên phát triển lâu như vậy. Vẫn còn so sánh không lên phương Nam sao? Nghiệp đáp lại nói. Cái này, liền không thể hết thảy như nhau. Nếu như nói nhân khẩu, người phương Nam không đủ 10 vạn. Từng cái bộ tộc tường đất cũng bất quá một người cao mà thôi. Chỗ đứng địa phương càng giống là tụ cư bộ. Nếu như từ ngoại tại xem, kia dĩ nhiên là còn kém rất rất xa đào đường chỗ. Thế nhưng phương Nam có được phương Nam đặc thù. Đồ vật. nhiều cũng không còn nói nhiều thuật. Chấm ngoặc kép, Tiên Long mang theo Hoài Nghi cùng Thị Mặc đi. Thị Mặc liền cùng hắn giảng thuật năm trước hắn tới đây. Nhìn thấy Phương Nam trị thủy tình huống, cùng với cùng Trung Nguyên trị thủy khác nhau. Lão Thiên Thần biểu thị, nếu như hắn hy vọng mà nói, sẽ để cho hắn đi một lần Phương Nam đất đai. Một năm qua đi, nơi đó hẳn là liền biến dạng, vẻn vẹn một năm mà thôi. Có thể cải biến hoặc nhiều hoặc ít, biến chuyển từng ngày. Khi Đế Phóng Huân thu được thẻ gỗ cùng bao khỏa thời điểm, Nghiệp Cung Trúc Dung tin tức cũng đã truyền lại đến. Những người khác thẻ gỗ cũng đều đã lấy được. Sĩ Kính Tại Hữu Sùng Thị nhận được bộ tộc ân cần thăm hỏi, nói cho bọn hắn Sùng Bá đã đi tới Phương Nam, mà Hữu Sùng Thị mọi người cũng nhận được Sùng Bá thẻ gỗ. Bên trong đại khái nói là một ít Phương Nam tình huống, cùng với hắn hiện tại trạng thái, nhất là nhắc tới Vân Tái cái này người. Văn Mệnh sau khi xem, dị thường vui vẻ. Hữu Sùng Thị Thủy Chính cũng rất vui vẻ. Văn Mệnh đối với hắn nói, xem đi, A Phụ gặp được Tái ca, đó nhất định là rất vui vẻ cùng vui vẻ. Hữu Sùng Thị mọi người đều rất vui vẻ. Còn mặt kia, Đại Bành đi trong nhà giam cho Si Đỗ đưa tin. Lần trước Đế Phóng Huân hội kiến hắn, không biết nói cái gì, nhưng nhìn tựa hồ là đạt thành cái gì chung nhận thức. Chỉ Si Đỗ cho là mình hiện tại vẫn là mang tội chi thân, cho nên vẫn như cũ ở tại trong nhà giam. Khi thấy thẻ gỗ sau đó, Si Đỗ thật lâu không nói gì, bởi vì hắn hoàn toàn xem không hiểu nhà mình tộc nhân ở phía trên lao nhau viết đến cùng là thứ đồ gì, chiếc cây cái gì. Hắn ngược lại là biết rõ, rốt cuộc Trung Nguyên cũng phổ biến, thế nhưng còn lại một ít đổi mới một đồ vật, hắn là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Bất quá Si Đỗ mặc dù xem không hiểu rất nhiều miêu tả, vẫn như trước cười rất vui vẻ. Tộc nhân ta qua rất tốt, tại bọn hắn cái nhà thứ hai hương. Si Đỗ cười lấy, thậm chí cùng Đại Bành hỏi dò, ngài có gia hương sao? Đại Bành cũng cười, đương nhiên là có. Thế nào, muốn tâm sự à? Nói xong, liền đưa cho hắn một đóa hoa. Si Đỗ sau khi xem, cực kỳ kinh ngạc, lúc này mới nghe Đại Bành lo lắng nói, gia hương đỗ lê hoa, xem được không? Si Đỗ nhìn xem cái kia đóa đỗ lê hoa, chợt cười to lên, có lẽ, khỏi phải chấp nhất tại cổ lão cố thổ. Đỗ lê hoa đã theo gió phiêu lãng, đến rồi tân địa phương, có người ngụ lại địa phương, chính là nhà mới hương. Tại một bên khác, chuẩn bị thăng chức tăng lương Trọng Hoa, cũng nhận được tượng thẻ gỗ. Đại khái ý tứ là hướng hắn biểu đạt chính mình trước đó sai lầm, mà còn nói cho Trọng Hoa, hắn muốn độc nhất vô nhị đại diện đã lấy được, mà còn mình bây giờ tại Phương Nam qua rất tốt. Có Sơn Hải ở giữa nổi danh nhất thần nhân Thái tử Trường Cầm thu chính mình làm đồ đệ. Phía sau còn có ân cần thăm hỏi phụ mẫu cùng muội muội lời nói. Cuối cùng nhưng là Hùng Đào, Tục Nhĩ, hề trọng bọn hắn ân cần thăm hỏi. Mà lại, Trọng Hoa nhìn xem phía sau thẻ gỗ, con mắt dần dần trợn to. Thật, thật có trong suốt đồ gốm a. Thế mà còn bị, hắc, Trọng Hoa nhìn thấy Hùng Đào thư ngữ. Đại khái ý tứ là chính mình dùng hai người bọn họ danh nghĩa khắc cái gọi là chương đồ vật, tại đồ gốm mặt trên đánh tới danh tự, có thể đề cao nổi tiếng, tiện thể nhiều kiếm tiền. Trọng Hoa mười phần cảm tạ Hùng Đào. Kế tiếp, hắn đem trở về, Đào Đường thả hắn kỳ nghỉ. Hắn phải về đến Lịch Sơn, nói cho phụ mẫu đoạn này thời gian hắn tại Đào Đường biến hóa, cùng với muốn cưới thê tử, nữ anh. Đế Phóng Huân nơi này, mở ra bao khỏa, thấy là một cái lớn bình lưu ly nhỏ, trong thủy tinh còn có lưu ly, ba tầng phòng hộ, lấy sau cùng ra tới chỉ là một cái lớn chừng bàn tay bình. Đế Phóng Huân mở ra, ngửi một cái, trong mắt lập tức đại phóng ánh sáng. Cái này chẳng lẽ chính là, tại xác nhận giấm sau đó, Đế Phóng Huân nuốt nước miếng, bảo bối một dạng đem cái này thả lên. Lại đi xem những người khác báo cáo. Nghiệp báo cáo bên trong, giảng thuật ba cái phương diện. Cái thứ nhất là Phương Nam biến hóa. Thứ hai là Phương Nam sản xuất. Cái thứ ba, nhưng là liên quan tới gia thiên hạ suy nghĩ. Đế Phóng Huân cau mày sau khi xem, lọt vào trầm tư, hắn đã từng suy nghĩ là đúng, không lấy thiên hạ chi bệnh mà lợi một người. Đây cũng là hắn một mực kiên trì nhường ngôi nguyên nhân. Không truyền cho A Hồng. Này, Đan Chu còn giống như có một ít thẻ gỗ. Đế Phóng Huân nhìn chằm chằm Đan Chu thẻ gỗ, nhìn một hồi, chung quy là thở dài, gọi tới Nga Hoàng, tại nàng ánh mắt không giải thích được bên trong, nói cho nàng biết, làm phiền ngươi đi Đan Nguyên, đem những này mang cho A Hồng, nói cho hắn biết, ta không thấy thứ này. Nga Hoàng nháy nháy mắt, có một ít mờ mịt lĩnh mệnh, chỉ còn chưa kịp rút lui. Lúc này, Đế Phóng Huân nhìn Trúc Dung thẻ gỗ, gọi lại nàng. Đế Phóng Huân niệm một ca khúc giao, lập ta trưng dân, chớ phỉ ngươi cực, không biết không biết, theo đế chi tác. Nga Hoàng nghe xong, nhìn về phía Đế Phóng Huân, cung kính nói, thiên địa chi đồ vật, sơn hải chi nam bắc, tứ hải bát hoang, ai cũng là đế chi công huân. Hôm nay thế gian có cái này dân giao, vạn dân yên vui, vui mừng tự mãn, chính là đế chi anh minh, đế chi công quả. Đế Phóng Huân sau khi nghe xong, nhưng cũng nở nụ cười. Bất quá, cái này tán tụng lại không phải ta a. Hắn nói xong, ánh mắt phát sáng, kéo dài thở ra một hơi đến. Nga Hoàng không hiểu ý nghĩa, nhưng lại nghe Đế Phóng Huân hỏi. Trọng Hoa có thể trở về. Nữ anh có thể trở về. Nga Hoàng đáp lại, đúng, đã tiến đến Lịch Sơn. Đế Phóng Huân đứng dậy, đối Nga Hoàng nói. Bồi A Phụ đi một chút đi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.